Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, khó khăn như thế sao? Có sao? Tô huynh đệ, đây là ta, chỉ có 6700 khối trung phẩm nguyên thạch, nhưng ta chỗ này còn có một thanh nguyên lực kiếm, chất lượng là đỉnh cấp, cũng có thể đổi một chút trung phẩm nguyên thạch. Vũ Nguyên đưa cho Tô Dương một cái nguyên lực kiếm, có chút xấu hổ. Tô Dương kiểm tra một hồi nguyên giới, sau đó trong tay liền có thêm một nắm màu đen kiếm. Đây là Vũ Nguyên trong miệng chất lượng đỉnh cấp nguyên lực kiếm. Tô Dương một chút liền chọn chúng. Hảo kiếm, nguyên lực kiếm cũng chia đẳng cấp, cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng, cực phẩm, siêu phàm. Đây là địa tinh liên quan tới nguyên khí đẳng cấp phân chia. Tô Dương nguyên bản trong tay cái kia thanh nguyên lực kiếm, trên thực tế chính là lúc ấy Đồng Lam tùy tiện mua một nắm. Cấp thấp cấp độ, mặc dù là cấp thấp cấp độ, có thể Tô Dương còn có chút thích, đáy lòng cảm kích Đồng Lam, một mực tại dùng, có thể đến bây giờ, thực lực nhiều lần tiêu thăng, hoàn toàn chính xác. Không quá phù hợp, bởi vì nguyên lực kiếm cấp độ quá thấp, nhịn không được đầy đủ nguyên lực. Cái này giống như là cường độ thân thể không đủ, trèo chống không được, cổ đạo phía dưới càng ngày càng tiến hóa cao đẳng nguyên lực. Một cái đạo lý, cho nên Tô Dương trước đó liền có cân nhắc đổi một nắm nguyên lực kiếm. Về phần Đồng Lam đưa cho hắn cái kia thanh, hắn sẽ một mực chân tàng tại nguyên giới bên trong, rất có ý nghĩa. Không nghĩ tới, buồn ngủ gặp chiếu manh. Tô huynh đệ, thanh kiếm này tên là Hắc Lân, chính là cao đẳng nguyên lực kiếm, là từng đại sư tự tay chế tạo. Vũ Nguyên tiếp tục nói, lúc ấy ta là hoa 3000 trung phẩm nguyên thạch, từ đấu giá hội đấu giá đến, liền cái này còn chiếm tiện nghi. Hảo kiếm. Tô Dương chú ý tới, kiếm này trọng lượng có chút nặng, đại khái có thể đạt tới 500 cân bộ dáng, dùng đến chính thuận tay. Dù sao Tô Dương bây giờ khí lực, nói ít cũng có 10000 cân. Mặt khác, trên thân kiếm phong mang cũng rất lạnh lùng, thuần túy, để Tô Dương rất hài lòng. Có kiếm này, Huyền Viêm Thiên Kiếm hẳn là có thể phát huy ra uy lực lớn hơn, như hổ thêm cánh. Không sai. Tô Dương cho Vũ Nguyên một cái tán thưởng ánh mắt, liền xem như đồng ý trao đổi. Sau đó hắn nhìn về phía Tống Minh, 15000 khối trung phẩm nguyên thạch. Tống Minh liền nói như thế mấy chữ, sau đó Tô Dương con mắt trừng lớn, cái này còn có càng thổ hào. Vũ Nguyên cùng Đường Chi Hiên đều có chút bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn cũng là thổ hào, nhưng nếu là cùng Tống Minh so, bọn hắn cũng thừa nhận so không được. Ai bảo Tống Minh nhà lão đầu tử là làm nguyên trà sinh ý đây này? Nguyên trà, đây là địa tinh tất cả nguyên lực tu luyện giả cơ hồ đều uống trà uống, mà so với địa cầu càng đáng sợ chính là địa tinh bên trên không có cái gì quả hạt cam, Coca-Cola, cà phê loại hình đồ uống. Nói một cách khác, nguyên trà là độc quyền. Dọa người hơn chính là Tống Minh nhà Tống gia nguyên trà chiếm được toàn bộ địa tinh nguyên trà 40% số lượng. Cái khác còn lại 1000 loại nguyên trà, cộng lại mới 60% số lượng. Người suy nghĩ một chút, Tống Minh có bao nhiêu thổ hào a? Mà lại, Tống gia nguyên trà liền lên thành phố đều không cần, tiền mặt lưu dọa người. Mà Tống Minh là Tống gia dòng chính nữ. Tống Minh tại Chân Sơn Võ Đạo Đại học cũng là có tiếng siêu cấp thổ hào. Trên thực tế, cũng chính là Tống Minh là băng thuộc tính đan điền, mà Chân Sơn Võ Đạo Đại học là địa tinh tốt nhất chủ đánh băng thuộc tính võ đạo đại học. Bằng không mà nói, Tống Minh hoàn toàn có thể đi đế tinh võ đạo đại học, Hoang Thành Võ Đạo Đại học vân vân tốt hơn Võ Đạo Đại học. Tô Dương tiếp nhận Tống Minh đưa tới Nguyên Giới. Như thế, ba người, cộng lại, cho Tô Dương cống hiến gần 3 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Còn có một thanh rất không tệ Hắc Lân kiếm. Thu hồn này, lớn đến đáng sợ. Tô Dương thật sự là muốn cất tiếng cười to. Nhưng, nhịn xuống, cho, Tô Dương đem 3 viên băng thuộc tính kết tinh phân biệt đưa cho Vũ Nguyên. Tống Minh, Đường Chi Hiên, sau đó, Tô Dương nhìn lướt qua còn lại 70-80 cái học sinh. Đáy lòng, có chút đáng tiếc, làm sao liền không có thổ hào đây? Nếu là lại có thổ hào, trong tay hắn còn có 2 khối băng thuộc tính kết tinh đâu. Ngược lại cũng không sợ không có người mua. Dù sao, số 3 tiểu tinh bên trong, còn có một chút học sinh, bọn hắn thực lực càng mạnh. Có lẽ, có càng nhiều thổ hào. Tô Dương nghĩ thầm, có chút chờ không nổi. Ân, bị tranh thủ thời gian tiến vào số 3 tiểu tinh. Hắn nhìn lướt qua đạo thứ 2 băng giới tầng. Tô huynh đệ, ngươi là muốn tiến vào số 3 tiểu tinh. Một bên, Đường Chi Hiên ngược lại là một cái sẽ mắt nhìn sắc người. Mở miệng hỏi, Tô Dương gật đầu. Tô huynh đệ, thật sự là bội phục ngươi. Ngươi là hỏa thuộc tính đan điền, đều có thể đi đến hiện tại một bước này. Thực tế là, Đường Chi Hiên đích thật là xuất phát từ nội tâm. Đang khi nói chuyện, Đường Chi Hiên nghiêm túc một chút. Bất quá, Tô huynh đệ, cái này đạo thứ 2 băng giới tầng, quá cứng rắn, căn bản không phá nổi. Hắn nói chuyện ở giữa, thở dài. Hắn đều nếm thử rất nhiều lần, liên tục ra chiêu không dưới 100 lần, thế nhưng không có hiệu quả gì. Hắn là nguyên tông sư tứ tầng đỉnh phong cảnh, vô dụng, hắn lời này vừa nói ra. Ở đây, bao quát Vũ Nguyên, bao quát Tống Minh, bao quát những người khác, cả đám đều trọng trọng gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Bất quá, có Tô huynh đệ băng thuộc tính kết tinh. Có lẽ, chúng ta ở đây tiếp tục tu luyện một chút thời gian. Khả năng có cơ hội xung kích một chút. Đường Chi Hiên lại nói, dù cho băng hàn thế giới bên trong, trên mặt còn có chút đỏ lên. Nhìn, rất hưng phấn. Cái này đạo thứ 2 băng giới tầng thật khó như vậy dùng đánh vỡ sao? Tô Dương lẩm bẩm một câu. Hắn cảm giác, đơn giản không cách nào hình dung a, so xé một chương giấy trắng đều muốn đơn giản a. Tô Dương một câu hỏi lại, những người khác đều không tiếp lời, chỉ còn lại cười khổ. Có khó không, người thử một chút thì biết. Ngoại giới, người không biết không sợ. Vu Thiên Cầm rốt cục lần nữa chờ đến cơ hội trào phúng một câu. Số 3 tiểu tinh không phải tốt như vậy tiến. Độ khó so từ số 1 tiểu tinh tiến vào số 2 tiểu tinh gia tăng mấy lần không chỉ. Hắn cũng không phải là chân sơn võ đạo đại học học sinh, cho nên cũng không hiểu rõ băng linh tinh bí cảnh. Viên Hoành giải thích một câu, có bản lĩnh đi vào a. Tôn Liễu Mai chua chua đến một câu, nàng không phải nói nhảm, mà là thật hy vọng Tô Dương có thể vào. Dạng này, Tô Dương chính là tuyệt đối tiến vào 30 vị trí đầu. Như vậy, đánh cược hiệp nghị chính là Lôi Châu Võ Đạo Đại học thắng. Như vậy, nàng sẽ cảm thấy thư thái nhiều. Dù sao, coi như nàng làm sao cũng không thể nào là Tô Dương lão sư. Dù cho, nàng không có cùng Lưu Hạc Khôn thoái thác Tô Dương. Đáng tiếc, nàng biết, căn bản không có khả năng. Tô Dương căn bản không có khả năng tiến vào số 3 tiểu tinh. Tôn lão sư, tâm tình của ngươi bị điều chỉnh. Lưu Hạc Khôn hướng phía Tôn Liễu Mai nhìn lên một cái. Trên không, kia chiếc cỡ nhỏ nguyên phi toa chung. Tam công chúa, ngươi nói, Tô Dương có thể đi vào số 3 tiểu tinh sao? Từ Thanh Thanh mở miệng hỏi. Trên lý luận đến nói, rất không có khả năng. Tam công chúa lắc đầu, nàng nhanh chóng tra một chút liên quan tới băng linh tinh bí cảnh tư liệu. Loại tài liệu này trên thực tế rất khó tra được. Có thể nàng là ai? Là hoàng chủ chi nữ? Là tam công chúa? Liền không có nàng không kém. Chính là bởi vì cha rõ ràng, mới phát giác được, Tô Dương không có khả năng tiến vào. Thậm chí, bất kỳ cái gì một cái nguyên tông sư ngũ tầng phía dưới nguyên lực tu luyện giả, cũng không thể tiến vào được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.